Ngọc Linh Nhi nắm lấy tóc y tá, đem cô ta đẩy ra bên ngoài phòng bệnh, trên người không có lấy một bộ quần áo. Vệ sĩ đứng trước cửa trợn cả mắt lên, có thể được Triệu Lượng coi trông thì cũng thuộc dạng mỹ nhân, dáng người và khuôn mặt thật đẹp. Vệ sĩ may mắn được chiêm ngưỡng. Y tá bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, một tay ôm ngực, một tay liều mạng gõ cửa, trên hành lang có nhiều người lui tới, cái dạng này cô ta sao dám ở lại bệnh viện được. Thế nhưng cửa bị khóa trái bên trong, y tá bụng mặt chạy, làm vệ sĩ nhìn cô ta không chớp mắt, chép chép miệng. Cô quá đáng rồi đấy. Triệu Lượng mặc quần áo, bởi vì vội vàng nên đụng phải ngón tay bị thương, đau đến mức Triệu Lượng kêu lên, cảm giác ngón tay như bị chặt đứt lần nữa. Triệu Lượng mặc quần xong thì nhặt quần áo trên đất của y tá, bảo vệ sĩ ở cửa đem tới cho cô ta. Tốt xấu gì cũng là người của anh, thế nhưng lại bị người khác nhìn thấy thân thể, Triệu Lượng bất mãn, nhìn Ngọc Linh Nhi càng không hài lòng. Vốn cho rằng trong khoảng thời gian này lạnh nhạt Ngọc Linh Nhi, cô ta cũng nên rõ ràng chứ, không ngờ càng ngày càng quá phận. Triệu Lượng nằm lại trên giường bệnh, đối với Ngọc Linh Nhi đứng bên cạnh làm như không thấy, Ngọc Linh Nhi sợ hãi trong lòng, cô ta không biết vì sao khi nhìn Triệu Lượng cô lại cảm thấy chột dạ. Rõ ràng là người Ngọc gia, thế nhưng trước mặt Triệu Lượng lại sợ hãi như vậy, làm gì cũng sợ Triệu Lượng tức giận, sợ Triệu Lượng tự ti, trong đầu luôn đặt Triệu Lượng lên hàng đầu, mọi suy nghĩ đều vì Triệu Lượng. Ngọc Linh Nhi hít một hơi thật sâu, người nhiều chị em như vậy có thể tới chăm sóc anh, vì sao An lại cùng y tá làm chuyện như vậy? Hơn nữa lại là lúc đang có bệnh. Chẳng lẽ Triệu Lượng không cần ngón tay của mình nữa? Triệu Lượng không thích Ngọc Linh Nhi chỉ trích mình, anh ta cảm thấy hiện tại mình đang có vốn liếng, từ trên người Ngọc Linh Nhi cũng chả thu hoạch được cái gì, cho nên chẳng muốn cung phụng Ngọc Linh Nhi như tổ tông nữa. Nếu như Ngọc Linh Nhi muốn chia tay, anh cũng không cần níu kéo. Không thức thời, ngoan ngoãn một tí còn được, nhưng làm loạn giống như chuyện vừa rồi thì anh không thể tha thứ cho cô ta được. Ngọc Linh Nhi lạnh lẽo trong lòng, nhưng cô vẫn yêu Triệu Lượng, không thể rời bỏ Triệu Lượng, từ nhỏ đến lớn, không ai đối với cô như thế cả, Triệu Lượng càng lạnh nhạt cô càng phải có được Triệu Lượng. Nhất định phải cho Triệu Lượng dùng bùa ngải, để anh ta một lòng với mình. Ngọc Linh Nhi mua chuột bác sĩ, tìm thuốc ngủ cho Triệu Lượng, sau khi Triệu Lượng ngủ đi, Ngọc Linh Nhi liền đưa pháp sư vào phòng. Không biết pháp sư đút cho Triệu Lượng cái gì, nào là bột phấn con rết, rồi đủ thứ các loại khác. Pháp sư nói sau khi Triệu Lượng tỉnh lại sẽ chỉ đối tốt với một mình cô. Nếu như trong lòng nghĩ đến người phụ nữ khác, thì giống như sẽ có hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm trái tim anh ta. Ngọc Linh Nhi rất hài lòng, cũng nên để cho Triệu Lượng thử cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Ngọc Linh Nhi thấy Triệu Lượng ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, cô cũng đau khổ như thế. Pháp sư cầm một số tiền lớn Ngọc Linh Nhi đưa rồi rời đi, còn Ngọc Linh Nhi ngồi cạnh giường chờ Triệu Lượng tỉnh lại, hy vọng lúc tỉnh lại Triệu Lượng sẽ dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình. Thâm tình hay không thì không biết, nhưng chỗ nối ngón tay bị nhiễm trùng, bác sĩ chữa trị chính tới kiểm tra, tìm các loại thuốc tiêu viêm, chính là để bảo toàn ngón tay của Triệu Lượng, mặc dù không linh hoạt nhưng vẫn vẹn toàn 10 ngón. Hơn nữa ở bên ngoài còn có hai tên vệ sĩ hung thần ác sát, nếu như ngón tay anh ta có vấn đề gì, chỉ sợ bác sĩ sẽ gặp chuyện. Chắc là do ăn mấy thứ bậy bạ, cho nên ngón tay Triệu Lượng bị sinh mủ. Bác sĩ, con bà nó. Ngọc Linh Nhi, sao còn chưa tỉnh, cô muốn nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Triệu Lượng. Từ tin của thám tử, Ninh Thư biết Ngọc Linh Nhi tìm pháp sư cho Triệu Lượng dùng bùa ngải. Ninh Thư cạn lời, cô ta đã làm thật. Giờ Triệu Lượng bị biến chứng là do bùa ngải. Triệu Lượng chơi với lửa, giờ bị lửa thiêu. Một chân Triệu Lượng đạp vô số thuyền, cho dù tình yêu lớn cỡ nào cũng bị lật. Lòng người phức tạp khó đoán, một chút việc nhỏ cũng có thể gây nên sóng gió to lớn, có lẽ do Triệu Lượng cảm thấy tự tin với bản thân mình, không nghĩ tới sẽ có người phản bội mình, kết quả bị người khác chơi ngải. Hơn nữa còn là lúc bị thương, không biết có phải do ăn đồ không sạch sẽ, cho nên nhiệt độ cơ thể Triệu Lượng khá cao, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu bị nhiễm trùng. Nhìn thấy tình trạng của Triệu Lượng, Ngọc Linh Nhi lo lắng. Một bên sợ Triệu Lượng bị như vậy là do bùa ngải, một bên lo sợ Triệu Lượng xảy ra chuyện không hay. Cô chỉ muốn trong mắt, trong lòng Triệu Lượng cô là duy nhất thôi mà. Ngọc Linh Nhi bị dọa sợ, khóc lóc gọi điện thoại cho Ninh Thư. Ninh Thư giật mình hỏi, đi em thực sự hạ bùa ngải anh ta hả? Ngọc Linh Nhi vừa khóc vừa nói, đời chị đừng nói ra ngoài nhé, không thì lúc Triệu Lượng tỉnh lại, sẽ giết cô mất. Ninh Thư nghe Ngọc Linh Nhi nói tình huống của Triệu Lượng không tốt lắm, cô cười nhẹ. Triệu Lượng xảy ra chuyện, chết cũng có ý nghĩa, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ phong lưu, bởi vì phụ nữ mà chết không phải rất tốt sao? Đoán chừng pháp sư kia không phải dùng bùa ngải gì đó, mà là loại cổ trùng, không biết nguyên nhân gì lại khiến cơ thể Triệu Lượng xảy ra tình trạng bài xích, dẫn đến hiện tại bị hôn mê, hơn nữa vết thương bị chuyển biến xấu. Em đừng vội, để chị đến bệnh viện gặp em. Ninh Thư An ủi Ngọc Linh Nhi, lờ không có chuyện gì đâu. Chị Tuyết Kiều, em sợ quá, em nên làm gì bây giờ? Ngọc Linh Nhi nói, hiện tại cô không còn mong chờ Triệu Lượng chỉ có mình cô chỉ muốn Triệu Lượng tỉnh lại, cô sẽ không hy vọng xa vời điều gì nữa. Ninh Thư nói, vì em nói lúc đó có mời đại sư tới, vậy tìm ông ta lấy thuốc giải là được, ông ta được gọi là đại sư, chắc hẳn là có biện pháp giải quyết, em không nên lo lắng. Đúng thế, để em tìm đại sư, em bị dọa cho ngốc luôn rồi. Ngọc Linh Nhi vội vàng cúp điện thoại, sau đó đi tìm pháp sư, kết quả người đi nhà trống, pháp sư kia đã đi, ngay cả cọng lông cũng không lưu lại. Ngọc Linh Nhi ngồi bệt xuống đất mà khóc, sở dĩ lúc trước đi tìm vị đại pháp sư kia, vì cô nghe nói ông ta tay nghề rất tốt, nhưng giờ người đâu? Cầm nhiều tiền của cô như vậy, giờ người đâu không thấy? Ngọc Linh Nhi lại gọi điện thoại cho Ninh Thư, hiện tại Ninh Thư chính là cọng cỏ cứu mạng của Ngọc Linh Nhi, cô ta không dám nói cho người nhà biết, chính mình kết giao một người bạn trai, thế nhưng anh ta lại có quá nhiều bạn gái, mà cô ta lại dùng thủ đoạn mê tín với bạn trai, hiện tại gây ra hậu quả có thể chết người. Quan trọng nhất chính là, ngón tay của Triệu Lượng có khả năng không giữ được, nếu như anh ta biết được là do cô làm, nhất định sẽ hận cô, có khi phẫn nộ tới mức giết chết cô. Ninh Thư nghe Ngọc Linh Nhi vừa nói vừa khóc như đứt ruột đứt gan, cô đoán chừng chắc tình huống của Triệu Lượng thật sự không tốt, cô chuẩn bị đến bệnh viện xem một chút. Trước đó anh ta bị Ninh Thư hạ dâm cổ, mỗi ngày đều hứng chí bừng bừng cùng y tá làm chuyện kia. Sau đó bị pháp sư kia cho ăn bùa ngải, tình huống liền trở nên phức tạp, loại cổ vật này, theo y học hiện đại nói đó chính là một loại vi sinh vật, có lẽ Triệu Lượng đã bị lây nhiễm. Ngọc Linh Nhi hiện tại rất cần có người ở bên cạnh, nghe Ninh Thư muốn tới liền khóc nấc lên. Ninh Thư cảm giác có chút đau răng, có đôi khi cô cảm giác như mình đang lừa gạt cô gái nhỏ này, nhưng một chút áy náy cũng không có. Ninh Thư thật hy vọng Ngọc Linh Nhi cứ thế mà bỏ Triệu Lượng kia, không cuống quýt lấy anh ta nữa. Ninh Thư tắt điện thoại, Mạc Minh đang đọc báo, anh hỏi, em phải tới bệnh viện à? Ừ, em muốn đi xem Ngọc Linh Nhi, cảm xúc hiện tại của cô ấy không tốt, em sợ cô ấy sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó. Ninh Thư nói, em đi chút rồi về, anh ở nhà một mình có được không? Được, trong nhà còn có người làm, chú ý an toàn, Ngọc Linh Nhi sau này ít lui tới với cô ta đi, anh thấy cô ta không bình thường cho lắm. Mạc Minh dặn dò Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, trong lòng hơi kiêu ngạo, trước kia Mạc Minh nói chuyện đều thở không nổi, hiện tại không còn tình trạng đó nữa. Dù sao cô cũng không biết mình kiêu ngạo vì cái gì nữa, có lẽ là do thấy Mạc Minh tốt hơn chăng? Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em nhé. Ninh Thư nói, sau đó lái xe đến bệnh viện. Tới bệnh viện, Ngọc Linh Nhi đang ngồi ôm mặt ở ghế bên ngoài hành lang phòng bệnh khóc, trước cửa còn có hai vệ sĩ. Đừng khóc, có lẽ tình huống sẽ không tệ như em nghĩ đâu. Càng hỏng bét càng tốt. Ngọc Linh Nhi ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ, trong mắt đỏ bừng làm Ninh Thư giật nay mình, đây là làm gì, chẳng lẽ Ngọc Linh Nhi muốn khóc mù mắt luôn sao? Chị Tuyết Kiều, rất nghiêm trọng, Triệu Lượng đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, không ai được vào, muốn vào thì phải mặc đồ vô khuẩn, chị Tuyết Kiều, em sợ quá, em đã hại anh ấy. Ngọc Linh Nhi nói. Ninh Thư che miệng Ngọc Linh Nhi, đem cô ta kéo sang một bên, nói, vì loại lời này sao có thể tùy tiện nói ra, em nói là em hại anh ta, lỡ như Triệu Lượng xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ em định gánh vác trách nhiệm này sao, chẳng lẽ em muốn ngồi tù sao? Em không muốn, nhưng Triệu Lượng quả thật là do ăn đồ mà đại pháp sư đưa vào, nên bệnh tình mới chuyển biến xấu. Ngọc Linh Nhi nói, loại lời này giữ lại trong lòng đi, đừng nói ra, không nên đem trách nhiệm ôm về phía mình. Có lẽ do ngón tay của anh ta có vấn đề nên mới như vậy, không liên quan tới em. Những lời này nếu để cho Triệu Lượng nghe thế, em cảm thấy em và anh ta còn có tương lai sao? Ngọc Linh Nhi mím chặt môi, hoang mang, lo sợ, Ninh Thư đi tới trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, phóng lực tinh thần ra xem xét tình hình bên trong. Sắc mặt Triệu Lượng trắng bệch, ngón tay sưng đỏ, mà đoạn ngón tay bị đứt kia thì tím đen, bác sĩ vẫn đang cố gắng cấp cứu để giữ ngón tay lại, cho dù đã may lại nhưng lại bị sưng mủ. Làm cả người nóng lên, bác sĩ cũng không dám tháo ngón tay đó ra. Triệu Lượng vẫn không tỉnh, không cách nào hỏi ý kiến được, khiến các bác sĩ rầu muốn chết. Ninh Thư cảm thấy đầu ngón tay kia đã muốn hoại tử, nếu để lâu, chỉ sợ lan lên trên nhiều hơn thì hỏng bét. Nhìn tình huống như vậy, Cô cảm giác là Triệu Lượng đang nhận quả báo cho hành động của mình. Ngọc Linh Nhi quả thật chơi quá trớn rồi, đều nói phụ nữ yêu đương vào đầu óc ngu muội, hiện tại xem ra, không chỉ đầu óc bị đình trệ, ngay cả thường thức cơ bản cũng không có luôn. Có lẽ trên thế giới này có pháp sư, bởi vì dù sao cô cũng luyện chế được cổ mà, đại pháp sư chân chính vô cùng lợi hại, một người tinh thông vu cổ, có thể từng ngàn dặm xa xôi giết người, hơn nữa tới vô ảnh, đi vô tung. Đại pháp sư lợi hại chỉ cần lấy trên người đối phương một vật bất kỳ, ví dụ như quần áo, vớ, đồ trang sức hoặc ngày tháng năm sinh thì có thể làm phép được, thậm chí khi nói chuyện cùng đại pháp sư hoặc cầm lấy đồ họ đưa, trong lúc mình không để ý liền bị trúng bùa ngải. Tên pháp sư mà Ngọc Linh Nhi tìm, đoán chừng là kẻ lừa gạt đến lừa tiền mà thôi. Chỉ có Ngọc Linh Nhi ngây thơ, mất của mất người. Triệu Lượng không tỉnh lại, Ninh Thư không biết dị năng nhìn xuyên thấu có còn trên người anh ta không. Ngọc Linh Nhi ôm chặt túi sách, Ninh Thư nhìn cô ta như vậy, cảm thấy kỳ quái liền hỏi, "Ở trong túi em có cái gì vậy?" "Không, không có cái gì cả, chỉ là một số vật mà pháp sư làm cho Triệu Lượng ăn, và một số thứ ông ta đưa." Ngọc Linh Nhi lấy ra một cái bình dầu, pháp sư nói đây là dầu quỷ tử. Ninh Thư cầm lấy và ngửi, là mỡ động vật làm cô đặc, chính xác hơn là mỡ người chết. Dùng để thoa lên trán và đầu lưỡi, sẽ làm cho công dụng của bùa tình yêu tốt hơn. Ngoại trừ dầu quỷ tử, còn có hai loại dầu khác, nói tóm lại là một số vật có tác dụng làm bùa yêu thêm công hiệu hơn. Xem ra đại pháp sư kia cũng không phải là kẻ lừa đảo, đoán chừng cũng có chút bản lĩnh. Muốn lừa gạt cũng không dám lừa người Ngọc gia được. Chị Tuyết Kiều, những vật này em không hề ném đi. Ngọc Linh Nhi sợ ném rồi có tai họa gì rơi xuống đầu mình, cũng sợ có chuyện xảy ra đối với Triệu Lượng. Trong nhà em còn có tượng Phật Bà nữa. Ngọc Linh Nhi cảm giác mình không thể quay đầu lại được nữa. Ninh Thư nói, lời trong lòng em nghĩ như thế nào liền làm như thế đó đi. Em không biết nên làm thế nào cả. Ngọc Linh Nhi lại khóc, hiện tại cô không biết pháp sư kia đi nơi đâu, mạng người là quan trọng, nếu Triệu Lượng không tỉnh lại, cô phải làm sao? Ninh Thư trầm mặc. Dù sao loại chuyện này cô cũng lực bất tòng tâm, chỉ an ủi, đi Triệu Lượng sẽ tỉnh lại thôi. Không có lý nào không tỉnh. Hào quang nam chính của anh ta còn chưa mất đi mà. Chỉ là ngón tay của anh ta sẽ không giữ được, hiện tại bác sĩ cũng đang rất khó khăn. Theo như kịch bản thì Triệu Lượng sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng hiện tại gặp tai nạn, không quản được dây lưng quần, Triệu Lượng giống như một tên ăn mày, đột nhiên trở thành hoàng đế, sau khi sợ hãi qua đi, chính là hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí. Tiền tài, mỹ nhân, địa vị. Chuyện này em vẫn nên nói cho người nhà biết, đây cũng không phải là chuyện em có thể tự xử lý được. Nói cho người nhà để họ có chuẩn bị. Ninh Thư khuyên Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi lắc đầu, đề ba và các anh trai của em nhất định sẽ bắt em bỏ Triệu Lượng. Chuyện của em người nhà cũng không biết sao, chỉ tưởng người nhà đồng ý cho em qua lại với Triệu Lượng. Người nhà cô ta cũng có ánh mắt đó nha, yên lặng đầu tư cho Triệu Lượng. Loại đầu tư này chính là mặc kệ việc con gái nhà mình kết giao cùng Triệu Lượng. Không phải ai cũng cự tuyệt Triệu Lượng như Nhu Gia. Biết được tình huống của Triệu Lượng, mục đích cô đến bệnh viện cũng đạt được, những chuyện khác cô không giúp được Ngọc Linh Nhi. Trong nhà còn Mạc Minh cần cô quan tâm, biết được Triệu Lượng không tốt là được rồi. Ninh Thư dặn dò thám tử chú ý tình huống của Triệu Lượng, cô phải chuyên tâm trị liệu thân thể cho Mạc Minh. So với Triệu Lượng, Mạc Minh quan trọng hơn, anh là chồng của người ủy thác, cô muốn dùng những kiến thức mình học được chăm sóc Mạc Minh thật tốt. Ninh Thư trở về Mạc gia, Mạc Minh đang nằm ngủ trên ghế sofa, trên người đắp chăn mỏng. Ninh Thư đi đến phòng bếp nấu canh cho Mạc Minh, vì để mẹ chồng không lo lắng, Ninh Thư còn đặc biệt đi tìm một bác sĩ trung y, đưa thực đơn cho bác sĩ nhìn, bác sĩ nói có thể thì cô mới dám dùng. Ninh Thư trước tiên đưa thực đơn cho mẹ chồng xem, để không gặp phải tình huống xung đột gì với mẹ chồng. Ninh Thư cầm bình gốm nấu bằng bếp củi. Sắc thuốc bằng củi lửa, dùng củi hầm thịt hương vị rất tốt. Ninh Thư ngồi bên cạnh lò đất, cầm quạt trong tay chậm rãi quạt. Ninh Thu chống cằm, trong lòng yên lặng thở dài, vì thân thể của Mạc Minh nên cô phải cố gắng nhiều hơn. Không biết Mạc Minh có thể kiên trì được đến lúc người ủy thác trở về không, nếu như giải quyết được Triệu Lượng, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, cô cần tăng nhanh tốc độ. Ninh Thư mở nắp ra, vóc dầu mỡ trên mặt ra, Mạc Minh không thể ăn canh có qua nhiều dầu mỡ dược. Ninh Thư vóc nhiều lần, đến khi trong canh không còn nhìn thấy váng dầu. Mẹ Mạc Minh ở bên cạnh nhìn, không nói một lời, chờ đến khi Ninh Thư hầm canh xong, Mạc Minh cũng tỉnh lại. Mạc Minh bây giờ có thể ngủ một giấc dài hơn, trước kia chỉ tầm một tiếng, hiện giờ có thể ngủ hơn 2 tiếng, ngủ dậy cũng khỏe hơn, không bị mệt mỏi. Ninh Thư đối với sức khỏe của Mạc Minh cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ cải thiện một chút, tốt hơn chút, chứ trị dứt điểm là điều không thể, cho dù có ăn tiên đan cũng không có tác dụng gì. Thuốc đối với tình huống của Mạc Minh hiện tại đều không có tác dụng gì. Giống như lúc cô còn sống mắc bệnh nan y, chỉ nghĩ đến cái chết, tất cả phương thức chữa trị đều chỉ là kéo dài cuộc sống thêm một ngày mà thôi. Mạc Minh nghe nói Ninh Thư đang nấu canh, cho nên nể mặt cô mà uống nhiều thêm một chén. Ninh Thư nói, tớ không cần uống nhiều như thế, không phải ép buộc chính mình chịu khổ. Mạc Minh lạnh nhạt nói, lờ không có gì đâu. Chỉ là ăn canh, cũng không có cảm giác đầy bụng lắm, Ninh Thư nói, để anh chú ý tới sức khỏe bản thân là được. Buổi tối, Ninh Thư lại châm cứu cho Mạc Minh, sau đó dùng khăn lau máu độc đi. Mạc Minh nói, lờ không biết có phải là do tâm lý hay không, cảm giác châm cứu có chút hiệu quả, thân thể dễ chịu hơn. Đương nhiên là châm cứu có tác dụng rồi. Thân thể anh dễ chịu còn cô thì tốn nhiều công phu, chỉ cần tu luyện được một chút linh khí, toàn bộ đều truyền cho Mạc Minh cả. Nếu như Mạc Minh không có chút cảm giác gì, Ninh Thư quả thực chỉ biết dậm chân mà khóc. Ngừa cô châm cứu có tác dụng. Mạc Minh nói. Ninh Thư gật đầu, thu dọn ngân châm, sau đó lên giường nằm chung với Mạc Minh. Có thể do ban ngày Mạc Minh ngủ nhiều, cho nên giờ không ngủ được, lôi kéo Ninh Thư nói chuyện, để hôm nay đến bệnh viện có chuyện gì xảy ra không? Ninh Thư đang vận hành tuyệt thế võ công, một bên đem chuyện ở bệnh viện nói cho Mạc Minh nghe. Mạc Minh nghe xong trầm mặc một hồi rồi nói, vì cái người tên Triệu Lượng kia lớn lên cũng không đẹp trai gì lắm, vì cái gì mà Ngọc Linh Nhi cứ trầm mê như vậy? Người ngoài cuộc không cách nào hiểu được, có nhiều người phụ nữ bên cạnh như vậy là do vòng hào quang có tác dụng, nữ chính có vòng hào quang, nam chính cũng có vòng hào quang. Dưới ánh sáng của vòng hào quang nam nữ chính đều là những con người yêu đến chết đi sống lại, Ninh Thư nói. Để chắc anh ta có điểm gì thu hút người khác. Trên người anh ta có rất nhiều cái không hợp logic, tóm lại là rất khó hiểu. Mạc Minh nói, bàn tay bao trùm lên bàn tay cô, Ninh Thư nhíu mày nhìn. Mạc Minh thấy ánh mắt cô liền nói, để tay của em rất ấm, tay anh hơi lạnh. Hiện tại đang là mùa hè mà tay Mạc Minh rất lạnh, một chút hơi ấm cũng không có, lạnh như vậy mà áp vào tay cô làm cô nổi một tầng da gà, nhưng cô cũng không đẩy ra, hỏi anh. Để có cần em mang cho anh túi chườm ấm không? Túi chườm ấm lại quá nóng. Mạc Minh nói mang theo giọng mũi, ngoại trừ việc ấp tay cô, cũng không làm hành động gì khác. Ninh Thư trở tay lên đắp lên tay anh, hỏi, lê chân có lạnh không? Lạnh. Mạc Minh nói. Ninh Thư đem chân giật xuống dưới, đem chân mình áp lên chân Mạc Minh, mùa hè nóng có chút hơi lạnh từ Mạc Minh cũng thấy mát mẻ. Thân thể của Mạc Minh không thể có cảm xúc quá nhiều, cơ bản anh cũng không có sức lực, cho nên giờ có chuyện như thế này, hơn nữa anh còn muốn đúng giờ ăn ngủ, châm cứu, để thân thể hấp thu tốt hơn. Khổ hơn châm búp bê. Ấm hơn không? Ninh Thư hỏi. Ấm hơn rồi. Mạc Minh hơi nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ. Mạc Minh chính là một ông vua ngủ, ngồi cũng có thể ngủ, chỗ nào cũng có thể ngủ được, ngủ rồi tiêu hao năng lượng sẽ ít hơn. Đây có thể xem như một hình thức bảo vệ bản thân. Giống như rắn ngủ đông vậy. Ninh Thư bắt mạch cho Mạc Minh, vẫn là tình trạng kia, sau đó lại đem một chút linh khí truyền vào cho Mạc Minh. Cô đã tận lực để kéo dài sự sống cho Mạc Minh, không biết anh có thể kiên trì được bao lâu, chỉ cần hệ thống kia thoát khỏi Triệu Lượng, nhiệm vụ của cô xem như hoàn thành, khi đó cô sẽ rời đi. Hiện tại Triệu Lượng vẫn nằm trong phòng bệnh, lâu rồi anh ta không đổ thạch, cũng không đi sòng bạc. Mặc dù trên tay có nhiều tiền, nhưng miệng ăn núi lở, không có tiền. Anh ta lại đi mở thạch, lại là ngọc thạch thượng hạng, tiền rất dễ kiếm về tay. Đoán chừng khá ít người đụng tới Triệu Lượng, lúc trước có thủ trưởng đến thăm bệnh, hơn nữa mấy tên thiếu gia đều bị người lớn trong nhà bắt đến bệnh viện xin lỗi. Triệu Lượng tất nhiên là không tha thứ cho bọn họ. Dù người lớn trong nhà đưa lễ vật cùng tiền, đây là đều xe mặt mũi của thủ trưởng, nhưng chút tiền ấy Triệu Lượng nào để vào mắt, anh ta đuổi đám người đó cút ra khỏi phòng bệnh. Trong cái rủi có cái may, dù Triệu Lượng bị mất một ngón tay, nhưng sau này ai muốn đối phó Triệu Lượng đều phải cố kỵ thủ trưởng một chút. Sau khi Triệu Lượng ra viện, chỉ sợ là trời cao mặt chim bay, có danh tiếng của thủ trưởng, một số vấn đề đều có thể thông suốt không trở ngại. Đây gọi là có quý nhân tương trợ. Bây giờ, mỗi ngày Triệu Lượng ở bệnh viện lại là một ngày vui chơi thoải mái. Còn Ninh Thư, mỗi ngày, ngoại trừ điều trị thân thể cho Mạc Minh, sau đó chính là sàng lọc tin tức thám tử gửi tới. Thám tử đã nhận được số tiền rất lớn từ Ninh Thư cho nên làm việc rất hiệu quả. tiền này không phải tiền của Mạc gia, mặc dù ba chồng có cho cô một tấm thẻ, có thể quét thoải mái, nhưng dù thế nào thì cũng có tin nhắn thông báo về. Lúc cưới chồng, Nhu gia cũng cho cô rất nhiều tiền, chi tiêu tiền vào việc thuê thám tử là điều quan trọng. Ninh Thư mỗi ngày đổi một phương thức nấu cho Mạc Minh cũng có thể uống nhiều hơn nửa chén canh, thế là mẹ chồng cũng yên tâm giao cho Ninh Thư nấu đồ ăn cho Mạc Minh. Vì thế, Ninh Thư lấy hết kỹ năng từ lúc mới đẻ tới giờ, cảm thấy kỹ năng nấu canh dược thiện của mình tăng lên một cấp bậc mới. Ngoài ra, Ninh Thư không chỉ nhận được tin tức của thám tử, Ngọc Linh Nhi cũng coi Ninh Thư là chỗ dựa, trong bệnh viện có chút động tĩnh gì, Ngọc Linh Nhi liền gọi điện thoại cho cô. Ngọc Linh Nhi khóc lóc kể khổ với Ninh Thư, nói Triệu Lượng lúc tốt lúc xấu, hơn nữa ngón tay sẽ không giữ được, lây nhiễm tương đối nghiêm trọng, bác sĩ bảo ký tên nhưng Ngọc Linh Nhi không dám ký. Lỡ như Triệu Lượng tỉnh lại đổ mọi chuyện lên đầu cô ta thì sao, không thể không nói, Ngọc Linh Nhi vẫn rất hiểu rõ tính cách của Triệu Lượng. Ninh Thư nói thẳng, nếu Triệu Lượng xảy ra vấn đề gì, nên thông báo cho người nhà anh ta, để cho người nhà anh ta ký tên, dù sao cũng là máu mủ tình thân, dù có ký tên cũng không tới lượt Ngọc Linh Nhi ký, không có một chút quan hệ, chỉ là bạn trai bạn gái, pháp luật lại không có công nhận. Ngọc Linh Nhi khóc đến thương tâm, đi Triệu Lượng vẫn luôn giấu người nhà chuyện bị thương, nếu như báo cho ba mẹ anh ấy, lúc đó lại đổ tội lên đầu em. Ninh Thư trầm mặc. Không phải Triệu Lượng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ sao, em chỉ một mình chăm sóc anh ta cũng mệt, để mấy người kia gọi tới cùng nhau chăm sóc không phải rất tốt sao? Ninh Thư nghĩ, càng loạn càng tốt. Chỉ muốn phụ nữ an tĩnh chờ sủng hạnh, nhưng người thì ai cũng có cảm xúc, kiểu gì cũng náo loạn mà thôi. Em không muốn nhìn thấy bọn họ. Ngọc Linh Nhi nói. Ninh Thư cạn lời. Vậy thì em phải chịu khổ, như thế này cũng không được, như thế kia cũng không được, chị cũng chẳng biết làm sao, thôi chị đi nấu canh đây, chị tắt máy nhé. Dù sao cũng không phải là cô ký tên. Tình huống của Triệu Lượng lúc tốt lúc xấu, ngón tay không giữ được, Ngọc Linh Nhi không dám gánh mấy cái trách nhiệm này, sợ sau này Triệu Lượng sẽ oán trách. Lại là điện thoại của Ngọc Linh Nhi à? Mạc Minh cầm mấy bông hoa ra, dùng kéo tu sửa, sau đó tao nhã cắm vào bình hoa. Động tác của anh không nhanh không chậm. Ninh Thư gật đầu, để cô ấy gọi, hiện giờ tâm trí bị mỡ heo làm cho mê muội. Do cô ta tự nguyện, thế gian không có chuyện gì thay được ba chữ tôi vui lòng cả. Mạc Minh lạnh nhạt nói, để ít tiếp xúc cùng cô ta đi, tiếp xúc nhiều, sau này có gì cô ta lại quay sang trách móc em. Em biết rồi. Ninh Thư cầm kéo, bắt đầu sửa hoa. Mạc Minh nhìn thoáng qua Ninh Thư, em dường như... Hả, anh nói đi. Ninh Thư đem đóa hoa cắm vào trong bình. Hình như em quan tâm tới Triệu Lượng. Mạc Minh nói. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói, thì hơi chú ý, em chú ý anh ta là vì tò mò, anh ta đột nhiên phất lên một cách kỳ lạ, em cũng như bọn Đỗ Tuấn, tương đối tò mò Triệu Lượng có phương pháp gì mà có thể tìm được ngọc thạch cực phẩm trong hàng trăm viên đá thô như thế. Những người chơi đổ thạch cả đời cũng không dám tự nhận mình nhìn là bách phát bách trúng. Ninh Thư không phủ nhận việc mình chú ý tới Triệu Lượng. Người làm việc không có khả năng không lộ chút gì đó, Ninh Thư nói, để có lẽ đó chính là kỹ năng giúp Triệu Lượng phát tài. Mạc Minh nhẹ nhàng nói, để có thể là anh tay may mắn, hoặc gặp kỳ ngộ gì đó, muốn tránh cũng không được, cho nên anh ta mới cuộc khởi đi lên. Đây cũng không phải là may mắn nhất thời, may mắn có khi chỉ đến một lần, nhưng Triệu Lượng vẫn luôn may mắn như thế. Vậy nên, em chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ninh Thư nói, đời thế nhưng anh ta chưa bao giờ có kinh nghiệm về đồ cổ, vậy mà có thể nhìn ra được đồ thật đồ giả, đến đồ vật kia tên là gì anh ta cũng không biết, vậy mà có thể phân biệt được thật giả, anh không cảm thấy kỳ quái sao? Trên đời này, chuyện kỳ quái có nhiều lắm, do em chú ý tới anh ta, cho nên làm anh ta lầm tưởng là em thích anh ta. Mạc Minh thả cái kéo xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Mỗi người đều có những kỳ ngộ khác nhau, không cần quá để ý đến người khác. Ninh Thư ồ một tiếng, Mạc Minh làm cho cô cảm giác anh là người nhìn thấu mọi chuyện trên thế gian vậy. Cuối cùng ngón tay Triệu Lượng cũng không thể giữ được, nó đã đen thui giống như một khối thịt chết dính lên người, lây lan nghiêm trọng, Triệu Lượng tỉnh lại sau cơn hôn mê, nghe bác sĩ nói cần phải loại bỏ ngón tay đã hoại tử. Triệu Lượng há hốc miệng. Hắn mới ngủ một giấc, bác sĩ nói muốn chặt ngón tay hắn rồi. Bác sĩ nói với Triệu Lượng, nếu như không loại bỏ phần hoại tử, lây lan sẽ càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng sẽ lan đến toàn bộ cánh tay, có thể cưa cả cánh tay luôn. Một đầu ngón tay với một cánh tay, anh chọn đi. Triệu Lượng, ông mày chọn cái đầu nhà ngươi. Lang Băm, chỉ một đầu ngón tay giờ lại muốn cưa cả cánh tay ông đây. Triệu Lượng nhìn tay của mình sao lại như vậy? Ngọc Linh Nhi nghe nói Triệu Lượng đã tỉnh lại, ngay lập tức xông vào phòng bệnh, muốn nhìn xem thử bùa ngải có tác dụng không, cô dùng chính là bùa yêu, chắc là sẽ có tác dụng. Có lẽ là vừa tỉnh lại, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là Ngọc Linh Nhi, hơn nữa vẻ mặt còn tràn đầy lo lắng, hoặc là do bùa yêu có tác dụng, làm cho ánh mắt Triệu Lượng nhìn Ngọc Linh Nhi ôn hòa hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian nằm viện này, Ngọc Linh Nhi luôn túc trực bên cạnh, mặc dù cô ta có hơi điêu ngoa tùy hứng, nhưng đối với mình cũng thực sự quan tâm. Ngọc Linh Nhi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Lượng, trong lòng nở hoa, chẳng lẽ bùa yêu có tác dụng, từ đây trong lòng người đàn ông này chỉ có một mình cô sao? Triệu Lượng cuối cùng cũng chấp nhận phẫu thuật, vì sợ lây nhiễm nghiêm trọng, sợ cánh tay cũng bị mất luôn. Thiếu một ngón tay, cũng như người tàn tật, Triệu Lượng không thể chấp nhận được, hắn vốn là một người hoàn mỹ cơ mà. Có được dị năng nhìn xuyên thấu, dựa vào nó mà phát triển, nhưng hiện tại anh thiếu một ngón tay, quá mất mặt. Có thể sẽ bị người khác xem thường, mỹ nhân ghét bỏ, Triệu Lượng bỗng cảm thấy đau đầu đến không chịu được, trong đầu luôn có thứ gì đó vo ve ầm ầm, rất khó chịu. Cho dù đi chụp não cũng không soi ra được cái gì cả, trong đầu tựa như có con ong, con mũi bay qua bay lại, âm thanh ong ong ong nhức cả đầu, làm cho người ta rất bực bội. Bác sĩ đoán có thể là do bị lây nhiễm, thần kinh căng thẳng, chờ tiêu viêm đi sẽ hết. Nhưng trong đầu âm thanh ong ong ong vẫn luôn tồn tại, Triệu Lượng muốn dùng dị năng nhìn xuyên thấu nhìn xem trang đầu mình có thứ gì, thế nhưng mắt nhìn xuyên thấu chỉ có thể nhìn người khác, không nhìn được chính bản thân mình. Chỉ có thể nhìn thấy những vật nhìn bằng mắt của mình thôi. Cho dù trong đầu có âm thanh ong ong ong, nhưng Triệu Lượng vẫn có thể nhìn thấy thân thể của Ngọc Linh Nhi đang bận rộn trước mặt mình. Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào Ngọc Linh Nhi, Ngọc Linh Nhi bị nhìn chằm chằm, mặt đỏ tới mang tai. Từ khi Ngọc Linh Nhi đánh ghen với y tá kia cũng không dám lượng lờ trước mặt Ngọc Linh Nhi và Triệu Lượng, cô ta đang chờ đợi cơ hội thích hợp. Hiện tại nhìn thấy thân thể Ngọc Linh Nhi, Triệu Lượng muốn lôi cô ta đặt ở dưới thân mình. Ngọc Linh Nhi cảm thấy bùa yêu có hiệu quả, hiện tại trong mắt Triệu Lượng chỉ có hình bóng của cô, hơn nữa còn dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn cô, làm toàn thân Ngọc Linh Nhi nóng cả lên. Củi khô lửa bốc, lại trong phòng bệnh, tất nhiên, Triệu Lượng mới phẫu thuật chỉ có thể nằm dưới. Đắm chìm trong tình bể tình, Ngọc Linh Nhi cũng không còn gọi điện thoại phàn nàn cùng Ninh Thư nữa, Ninh Thư chỉ có thể biết tin tức qua thám tử, nhưng cũng không đầy đủ lắm. Họ nói Triệu Lượng đã phẫu thuật cắt bỏ ngón tay, nhưng người thì không có chuyện gì. Ninh Thư trầm mặc. Triệu Lượng kia vẫn còn may mắn lắm. Ở mặt da, ràng buộc cũng nhiều, Ninh Thư không thể luôn chú ý tới Triệu Lượng, hơn nữa Mạc Minh cũng phát hiện ra cô chú ý Triệu Lượng hơi nhiều. Đắm chìm trong hạnh phúc và sung sướng, Ngọc Linh Nhi cũng không quên bạn tốt của mình, cô ta mang cho Ninh Thư một ít lễ vật nhỏ, ngỏ ý cảm ơn, lặng lẽ nói cho Ninh Thư, hiện tại trong lòng Triệu Lượng chỉ có một mình cô ta mà thôi. Ninh Thư nhìn vẻ mặt đầy phong tình của Ngọc Linh Nhi, hơi hoài nghi, chẳng lẽ bùa yêu kia có hiệu quả sao? Ninh Thư chỉ có thể chúc phúc, Ngọc Linh Nhi còn nói sẽ mời Ninh Thư tới tham dự hôn lễ. Ninh Thư càng nghi ngờ, Triệu Lượng sẽ kết hôn sao? Ngọc Linh Nhi tự tin mù quáng lắm rồi. Ninh Thư nói bóng nói gió hỏi về tình huống của Triệu Lượng, theo tin tức của thám tử báo về là đã cắt ngón tay, Ninh Thư lại muốn tìm hiểu rõ hơn về các tình huống khác. Ngọc Linh Nhi nghĩ nghĩ rồi nói, để anh ấy nhiệt tình hơn có tính không? Bây giờ Triệu Lượng trở nên rất nhiệt tình, luôn quấn lấy cô ta, hơn nữa cũng rất dũng mãnh. Ninh Thư cạn lời. Vậy là dâm cổ còn tác dụng. Ngọc Linh Nhi xuất thân từ gia đình có gia thế tốt, trên người mang vận khí tốt, ở cùng một chỗ với Triệu Lượng, vận khí cũng sẽ có ảnh hưởng tới Triệu Lượng. Càng nhiều mỹ nhân tụ tập cùng một chỗ, nhất là gia thế tốt của các cô gái kia, Triệu Lượng bị vận khí tốt bao quanh. Còn có loại thao tác này, đã hái hoa bắt bướm, vận khí còn bao quanh người, thêm một cô bạn gái là nhiều thêm một con đường, nhiều thêm một nhân mạch, nhất là một gia tộc thương nhân lớn, chỉ cần giao thiệp tốt, nếu như xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bạn gái không cứu,